Tiểu Tiểu Tô ban đầu liền phụ thuộc vào ở nàng khi còn sống thích nhất búp bê vải lên. Như vậy, cái này bức thư tình, có phải hay không nó phụ thuộc vào tồn tại vật phẩm đâu? An Bạch Thần trong tay nắm màu hồng phong thư, ánh mắt rơi vào vậy một nhóm màu hồng kiểu chữ lên. Phía trên này mặc dù có nó hơi thở, nhưng nó bản thể hẳn không có phụ thuộc vào ở phía trên này đi. Diêm Vũ Mạt nhìn An Bạch Thần, trong tay màu hồng phong thư, nàng lắc đầu một cái, cảm thấy An Bạch Thần suy đoán cũng không đứng vững. Nếu như phong thư này lên thật sự có vong linh, Diêm Vũ Mạt cảm giác được mình hẳn có thể phát giác ra được. An Bạch Thần sao cũng được nhún vai, vậy thì thử một lần thôi, nếu như ta suy đoán sai lầm, chẳng qua ta cũng không bắt nó, chẳng qua chính là nhiệm vụ thất bại, không có bắt được tưởng thưởng nhiệm vụ, dù sao cũng không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Diêm Vũ Mạt tò mò hỏi, ngươi dự định làm sao thử? Bá, An Bạch Thần hư không nắm chặt, một lần nữa cho gọi ra U Minh Lưỡi Hái. Bổ nó, U Minh Lưỡi Hái chỉ có thể tổn thương linh hồn thể và năng lượng thể, không cách nào tổn thương chân thực tồn tại đồ. Nếu như nó là thông thường phong thư, tự nhiên không có sao. Nếu như nó có vấn đề, An Bạch Thần nhìn màu hồng phong thư, bén lưỡi đao tột đỉnh, liền dừng lại ở màu hồng phong thư lên. Chỉ cần An Bạch Thần nhẹ nhàng đi xuống một ấn, U Minh Lưỡi Hái là có thể xuyên thấu màu hồng phong thư, hoặc là trực tiếp biến dạng nó. Đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như ngươi lại không hiện thân, ta liền xé phong thư này. An Bạch Thần tràn đầy uy hiếp âm mới vừa rơi xuống. Mấy hơi thở sau đó, phong thư lên kiểu chữ một hồi vặn vẹo, xuất hiện biến hóa, màu hồng kiểu chữ dần dần đổi sâu, giống như là máu tươi vậy màu đỏ thẫm. Kiểu chữ dần dần vặn vẹo, lần nữa sắp hàng, hợp thành một cái kinh hoàng và tuyệt vọng người phụ nữ diễn cảm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đen nhánh một mảnh U Minh Lưỡi Hái. Trong con người phản xạ kinh hoàng và sợ hãi, điện thoại di động chấn động, bắn ra một cái mới thông báo tin tức. Tôn kính người quản lý, ngài phát hiện thực tập nhiệm vụ vong linh, cuối cùng tìm được ngươi. An Bạch Thần nụ cười rất rực rỡ. Tối hôm nay không làm không công, nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, có thể bắt được tưởng thưởng nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyenc.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.